Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, sót đen. Vì Lãng Tử Băng Tâm vạn phần thưởng thêm canh, 4 năm, cái gì, sót đen, Đường Tôn Đông Dũng chỉ lệnh Bidro sử dụng chiêu thức thời điểm. Toàn trường cũng phảng phất hãm vào một loại, u tai, trạng thái. Bao gồm giao thông giao lưu sinh người phụ trách cùng trọng tài. Hai người bọn họ nếu như điêu khắc, cư nhiên là sót đen. Trước tới tham gia thi đấu hữu nghị còn lại 9 vị giao thông tân sinh. Từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến qua. Che giấu, tại số 2 Tôn Đông Dũng. Hắn Pokemon Bidro, cư nhiên nắm giữ sót đen. Hắn tại tân sinh bài vị thời gian chiến tranh sau. Ẩn giấu thực lực sao? Lúc này số 1, Lệ Nhuận treo lên trong ánh mắt lộ ra tràn đầy bất khả tư nghị. Tại tràng địa thượng kia một cái lớn châm phong tại không vũ xuất lăng lệ chiến ý vũ đạo thời điểm. Hắn đã minh bạch, chính mình một, số 1, đã bắt tay nhường nhau vì Tôn Đông Dũng mới thật sự là số 1 hạt giống. Lệ Nhuật treo lên ánh mắt kinh hãi, song dĩ qua rất nhanh, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ cường đại áp lực. Tiếp theo bài vị chiến, hắn đã có thể đoán trước, thật sự nếu không nỗ lực, hắn mới bắt đầu thứ tự, muốn luôn vì người khác để thăng đá đặt chân. Không tốt, cư nhiên là sót đen, để cho Bidro lực công kích trên phạm vi lớn để thăng biến hóa chiêu thức. Hồng Khôn nội tâm tảng đá trong chớp mắt nhắc tới. Hoa hoa hoa hoa. Liền ngay cả Sai Đắc đều cảm nhận được một loại không phải là rất hay cảm giác. Tại Hồng Khôn trong lồng ngực bắt đầu hoảng hoảng trương trương kêu lên. Ếch, không có ý tứ. Sai Đắc, vừa mới xiết có phần nhanh. Sót đen xuất hiện. Văn Nhân Phương Thần ánh mắt ngược lại. Nhìn về phía giao thông kia một phương đúng. Hít sâu một hơi, cái này số 2, che giấu cũng quá sâu a. Xác thực, bao gồm Dương Ngự ở trong, ai đều không có dự liệu được Tôn Đông Dũng cư nhiên để cho Bidro học có thể như vậy một cái cực. Kỳ hiếm thấy lại cực kỳ mạnh mẽ đại biến hóa loại chiêu thức. Bidro đi qua sót đen lực công kích để thăng về sau. Tương đương với trực tiếp đem thuộc tính khắc chế tình thế xấu trực tiếp xóa đi. Hiện tại Miss Matthews, tại đối mặt hệ Bắc chiêu thức cùng với hệ Poison chiêu thức thời điểm. Cần hết sức cẩn thận, che giấu thật sâu, giao lưu sinh người phụ trách nhịn không được nói. Tất cả đại nhất, hẳn là chỉ có một mình hắn Pokemon nắm giữ sót đen a. Ít nhất hiện tại xem ra là như thế này. Đừng quên, còn có một ít người tại kinh đô mùa thu doanh trong. Tại mùa thu doanh, không biết có hay không hội học được sót đen. Một bên trọng tài liên tục cảm thán, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Sót đen a, truyền thuyết cấp biến hóa loại chiêu thức. Sót đen, Dương Ngự lúc này cũng hết sức, nghiêm túc mà nhìn đối với kia một cái lớn châm phong. Bidro như càng thêm sáng ngời hình nón đâm, mơ hồ lộ ra hàn quang. Dương Ngự biết rõ một chiêu này đáng sợ. Sót đen đẩy đổi, trực tiếp gấp bội năng lực công kích, để cho một cái Pokemon solo tất cả đội ngũ hoàn toàn liền không phải mộng. Hiện tại, hắn sắp sửa đối mặt sắp đến nơi nguy. May mà Pokemon hiện thực thế giới, muốn hoàn thành lần sót đen. Thân thể phụ tải không phải là trầm trọng, lấy Bidro bây giờ có thể lực. Hữu hiệu sót đen hẳn là chỉ có một lần. Dương Ngự Tâm nhanh chóng làm ra phán đoán. Sót đen như vậy tăng cường năng lực công kích đẳng cấp chiêu thức. Hội theo thực lực đề thăng, hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên. Tại thực lực tương đối yếu kém thời điểm, dù cho sử dụng lần sót đen, cũng sẽ không đề thăng 6 lần lực công kích. Đây đối với Pokemon thân thể mà nói, chính là thật lớn phụ tài. Cho dù là như vậy, chiêu thức quy lực cũng không phải Miss Matthews có thể thừa nhận. Dương Ngự hiện tại đang suy nghĩ là có cần hay không đem Miss Matthews thay cho trận. Anh, Miss Matthews đã thi triển ra double team. Tuy double team đến chịu nhất định ảnh hưởng, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây là Miss Matthews nghĩ muốn tiến hành chiến đấu mà thổi lên bugle. Bidro, đi, agility, cận thân Miss Drifus, khiến cho dùng tuy nít đồ. Tôn Đông Dũng cao giọng nói, duỗi ngón lấy phía trước kia một cái Miss Drifus, đánh bại nó, vì Marip, chua, O, N, G, ong. Bidro nhanh chóng vỗ cánh hình thành vù vù thanh âm, tại tràng địa thượng giống như uy hiếp, cuốn tới. Bidro giơ lên hai tay bạch sắc ống kim, nhắm ngay kia tản ra Miss Drifus bóng dáng ảo giác. Agility Bidro, giống như là huyễn hóa ra vỗ bóng dáng đồng dạng, tại bất khả tư nghị tốc độ xuống, hai tay bạch sắc hình nón đâm, một trước một sau, liên hợp công kích, đánh tan Miss Drifus lần lượt bóng dáng. Anh, Miss Matthews muốn trốn tránh thời điểm, lại phát hiện Bidro tốc độ, nếu so với nó nhanh. Đô đùa, anh, Bidro huy vũ lấy hình nón đâm, công kích được Miss Drifus, kia giống như khí cầu đồng dạng bay ngược ra ngoài Miss Matthews. Hoàn toàn không bị khống chế địa hướng phía thủy trì nửa sân thượng rơi xuống mà đi. Miss Matthews, Dương Ngự hai mắt rồi đột nhiên địa tăng lớn, Bidro tốc độ nhanh, quá nhanh. Sót đen phối hợp agility đã để cho Bidro tại tốc độ cùng công kích thượng vượt xa Dương Ngự tưởng tượng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ lòe lòe đều là không có tác dụng. Miss Matthews am hiểu tốc độ cùng biến ảo, Bidro so với Miss Matthews nhanh hơn. Miss Matthews am hiểu một lần lại một lần kinh hãi công kích. Bidro trực tiếp đem Miss Matthews một kích đánh tan, bay ngược ra ngoài. Miss Matthews cuối cùng rơi vào thủy trì chi, giống như là một đoàn bông, tại thủy trì tâm vô lực điệu bồng bềnh lấy. Dương Ngự lập tức chạy được bên cạnh ao, thần sắc vô cùng khẩn trương. Bidro sót đen về sau lực lượng, cho dù là hệ Bắc đối mặt hệ Ghost uy lực suy yếu, cũng không phải giai đoạn này Miss Matthews tiếp nhận được. Anh, Miss Matthews tại trong ao phiêu nha phiêu, toàn thân có chút thoát lực, trên người bị gai nhọn công kích địa phương, u linh năng lượng chậm rãi tại nơi này tụ tập, tại nó trước ngực Red Orb, tựa hồ sử dụng quá nhiều năng lượng mà hiển lộ có chút ảm đạm. Miss Matthews, vất vả ngươi. Anh, Miss Matthews tại trên mặt nước hơi hơi nháy mắt mấy cái, nó có chút nhớ nhung nghỉ ngơi. Kinh lịch một hồi lại một hồi Pokemon đối chiến, Miss Matthews cũng ở kia luôn không ngừng phát triển. Miss Matthews còn là làm không được đệ nhất thiên hà. Lợi hại a, nhìn xem thần sắc có chút cô đơn tiểu gia hỏa, Dương Ngự tâm lại là đau lòng lại là thương tiếc, liền liền nói: chúng ta đằng sau đường còn có rất dài a. Đối diện Bidro xác thực vô cùng lợi hại, như thế này ta muốn để cho Slowpoke xuất hiện rồi. Đến lúc đó, một bên nghỉ ngơi một bên nhìn Slowpoke như thế nào treo lên đánh đối diện. Anh, Miss Matthews cô đơn tâm tình rất nhanh liền đỡ một ít, tại trên mặt nước vươn ra tiểu. Anh, muốn ôm một cái. Dương Ngự duỗi tại trong ao vạch lên, đem kia một quán ôn nhu Miss Matthews trượt đến bên người. Ngay tại hắn muốn với tới ôm lấy Miss Matthews thời điểm, không tưởng được sự tình đột nhiên phát sinh. Một tiếng đột nhiên xuất hiện kinh khủng giống to, chấn Dương Ngự trực tiếp một cái cuồn cuộn rơi vào trong ao. Dương Ngự, ta đặc biệt sao không muốn gọi cá ướp muối vương a? Đều còn chưa có đi sờ Pokebo, tại sao lại xuất hiện cá ướp muối vương gào to? Cá ướp muối vương chính mình chạy đến, ngay tại Mado Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học chỗ ngồi sau lưng rào chắn ngoài. Một cái cự đại lam sắc thân ảnh phá không mà đến,